xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em. VAVA, góc truyện audio.com. Chấm, biết tin gì chưa? Hot boy số 1 đang quen với con nhỏ Thúy Nga đấy. Con nhỏ đó lần trước suýt bị vẽ mặt nếu ca nhờ Nguyệt ra tay đây mà. Ôi còn đâu hoàng tử của tôi. Chán quá, anh Lâm Phong có bị vấn đề về mắt ca nữa. Lâm Phong, tôi gióng tai nghe ngóng một cái tên quen thuộc. Cái tên này dường như đã bị phong ấn trong ký ức của tôi. Giờ đây ký ức lại ùa về. Nhưng gần về lại bị ánh chi dập tắt. Này Nguyệt, cậu ngồi ngây ra đó làm gì? Con ca mau xếp báo còn đi phát. Tôi giật mình nhanh chóng xếp báo. Không hiểu sao tôi với ánh chi luôn đấu kỵ nhau nhưng lại luôn được xếp làm việc với nhau. Chính vì vậy mà đã ghét càng thêm ghét. Thật ra tôi cũng ca ghét ánh chi lắm nhưng bản tính tiểu thư của cô nàng khiến người ta ca thể ca ghét. Biết R, vậy cậu phát khối 10, 11, tôi phát khối 12. Tôi mệt mỏi nói, không, cậu phát khối 11, 12, tôi phát khối 10 thôi. Móng tay tôi mới làm. Bộ cậu muốn phá hỏng hả? Thấy người ta đẹp hơn mình cậu chỉ muốn phá đám thôi. Ánh chi bực bội nói. Tôi ngán ngẩm chẳng muốn so đo nữa. Vậy là tôi phải cực nhọc đi phát báo. Vì khối 12 gần hơn nên tôi quyết định phát khối 12 trước. Đến khối 11, tôi bị tắc nghẽn ở lớp 11A2. Ca thể tiến lên để đến lớp 11A1. Ôi, con nhỏ kia sướng quá. Được anh Phong dùng cơm cùng kia. Ôi trời, lúc anh ấy ăn sao mà đẹp trai quá. Tôi thở dài nhìn lũ con gái bâu dai này. Kể ra nếu tôi đẻ ra đã xinh đẹp một chút thì thời điểm này tôi cũng là một trong số kia thôi. Tránh đường, thầy giám thị đến, 1S, 2S, 3S, nữ sinh hồi nào còn đứng dán mặt vào lớp 11A1 giờ chạy toán loạn. Bụi bay mù mịt, tôi nhún vai. Sau đó phì cười, rất thản nhiên vào lớp 11A1 đưa báo. Đạp thẳng AK đập thẳng vào mắt tôi là một cặp nam nữ tình cảm ngồi ăn cơm với nhau. Rất quen, đó chính là Thúy Nga và tên con trai hiệu trưởng hôm trước tôi đụng mặt ở cổng trường trong hoàn cảnh éo le. Đi học muộn, Hương Nguyệt, cậu đi phát báo à? Thúy Nga nhận ra tôi, vui vẻ đứng dậy kéo tôi vào trong. Lúc này tôi mới hoàn hồn. Nhìn chăm chăm người con trai kia. À ừ, cậu, thành công R hả? Chúc mừng nhé, tôi đặt báo lên bàn cười nói. Sau đó ra ngoài ngay ca để Thúy Nga kéo lại. Lâm Phong nhìn theo, đúng thế, gương mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc, rất quen thuộc. Lâm Phong, ăn xong tụi mình đi dạo nhé. Thúy Nga hớn hở nói. Đi một mình đi, anh ca thích. Lâm Phong nói xong cắm cúi ăn tiếp. Vậy thôi. Sắp vào lớp R em cũng về lớp đây. Ố, cách chương.